Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 861 đến tập 865. Đạo hữu, cường thế giáng lâm. Vương Bảo Nhạc rời khỏi Cửu U Minh giới đã biết rõ tu vi của mình cao đến đâu, nhưng lại không biết chiến lực cụ thể của mình mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ mượn kinh nghiệm lúc trước để phán đoán, đáp án có được chính là, mặc dù mình không phải hành tinh, nhưng hành tinh muốn giết mình cũng không phải chuyện đơn giản. Bởi vì khác biệt duy nhất giữa Vương Bảo Nhạc và hành tinh chính là, hắn không có uy áp của hành tinh. Dù sao trong cơ thể của hắn vẫn chưa dung hợp hành tinh nào cả, cho nên từ góc độ nào đó thì linh lực của hắn vẫn là linh tiên. So với linh lực do hành tinh phát ra vẫn có chênh lệch khá lớn về chất lượng. Loại chênh lệch này vốn dĩ gần như không thể thay đổi, nhưng mức độ linh lực của Vương Bảo Nhạc lại hùng hậu ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. 50% linh lực của hắn đã có thể sánh với linh tiên đại viên mãn bình thường, 70% linh lực là đủ để dễ dàng giết chết linh tiên đại viên mãn. Nếu như bây giờ hắn bộc phát toàn bộ linh lực, lại có thêm đế hoàng khải lẫn thần thông hiểm mục quyết tăng cường và giúp đỡ thì sẽ giống như phóng đại năng lực của hắn lên, khiến cho dao động tu vi hùng hậu đến kinh người của Vương Bảo Nhạc bộc phát rực rỡ nhất từ trước đến nay. Loại hùng hậu này khiến cho Vương Bảo Nhạc có được tư cách dùng linh lực cấp thấp để đối kháng với linh lực cấp cao. Nên trong mắt của đám người trên chiến trường, dòng xoáy hình thành bên ngoài thân thể của Vương Bảo Nhạc lại làm nổi bật thân ảnh của hắn, cao lớn chẳng khác gì trưởng ấn hành tinh. Nhất là lúc này theo một chạm của hắn giáng xuống, vũ trụ cũng nổ vang, hư vô vỡ nát, thần binh của Vương Bảo Nhạc cũng ầm ầm đánh xuống. Cùng lúc đó, sức mạnh yểm mục quyết cũng bất ngờ bộc phát, phối hợp cùng trăm vạn âm hồn và 12 hoàng đế ở xung quanh, con mắt biến ảo ra trong trưởng ấn kia cũng đồng loạt nổ tung. Trưởng ấn kia cũng rung chuyển, nhưng hành tinh dù sao cũng là hành tinh. Thực tế đây là một kích toàn lực vị tả trưởng lão kia, nên dù yểm mục quyết này không hề tầm thường, nhưng nếu muốn rung chuyển nó hoàn toàn thì vẫn không đủ. Do tu vi của người thi triển là Vương Bảo Nhạc không đủ nên chẳng thể làm cho hoàn mỹ được, chỉ có thể làm nó suy yếu đi mà thôi. Theo trưởng ấn ầm ầm đánh xuống, trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc lại có một cỗ sức mạnh hành tinh bộc phát ra từ trong trưởng ấn với xu thế rời non lấp bể, như muốn hủy diệt bản thân mình giáng xuống. Mới đó đã phá hủy hơn phân nửa sức mạnh từ đòn phản kích của Vương Bảo Nhạc, lại còn thúc đẩy thân thể Vương Bảo Nhạc, khiến cho thần binh do hắn chém ra không thể hoàn toàn hạ xuống. Thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng không tự chủ được mà lùi lại trước lực đẩy của trưởng ấn hành tinh kia. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này khiến cho tâm thần của mọi người chấn động. Thứ đập vào trong mắt bọn họ chính là Vương Bảo Nhạc không ngừng lùi lại trước trưởng ấn kia, như sắp bị nó bóp nát tới nơi. Nếu như phải so sánh thì trưởng ấn hành tinh lúc này cũng giống như một ngọn lửa nóng muốn thiêu cháy toàn bộ dấu vết của Vương Bảo Nhạc. Nếu linh lực của Vương Bảo Nhạc không tới trình độ đậm đặc như nước thì không thể nào dập tắt ngọn lửa kia được. Linh lực của hắn chủ yếu giống với sương mù hơn. Nhưng dù không phải nước thì sương mù của Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng kinh người. Một làn sương không đủ thì thêm một luồng lớn, một luồng sương không đủ thì dùng một biển sương. Chỗ sương mù dùng biển làm đơn vị tính chỉ nháy mắt đã ầm ầm tản ra, bao phủ về phía trưởng ấn ẩn chứa sức mạnh hành tinh hệt như liệt hỏa kia. Cho dù trình độ không đủ, chỉ va chạm nhẹ một cái đã lập tức tán loạn. Nhưng linh lực của Vương Bảo Nhạc lại hùng hậu cứ như vô tận vậy. Một biển không đủ thì ta lại thêm 10, thậm chí là 100 biển. Linh lực giống như có thể bao phủ bầu trời ầm ầm trỗi dậy từ trên người Vương Bảo Nhạc. Diệt cho ta. Theo một tiếng giống lớn kinh thiên động địa của Vương Bảo Nhạc, thân thể của hắn khựng lại ở giữa tình không. Trong lúc toàn lực chống cự, hai mắt của hắn hiện đầy tơ máu, linh lực trong cơ thể điên cuồng bộc phát nhiều hơn nữa để đối kháng với ngọn lửa của trưởng ấn hành tinh kia. Như vậy cũng giống như kiến đông có thể cắn chết voi vậy, ngọn lửa hành tinh kia không dừng lu mờ, trưởng ấn cũng ngày càng mờ nhạt. Đến cuối cùng, sát khí bộc phát trong mắt của Vương Bảo Nhạc. Hắn hét lớn một tiếng, tu vi trong cơ thể tăng vọt, thần binh tay phải đang trong thế chém xuống của hắn cũng phát ra ánh sáng chói mắt. Chạm! Vương Bảo Nhạc hét lớn, thân thể bắn ra, thần binh trực tiếp chém đứt tất cả. Tiếng nổ vang vọng khắp vũ trụ, thần binh cũng trực tiếp chém trưởng ấn đang mờ dần kia thành hai nửa. Xung quanh ầm ầm nổ mạnh, trưởng ấn hành tinh cuối cùng cũng bị đánh nát, tạo thành từng dao động cuồng bạo quét ra xung quanh. Tu sĩ hai bên vốn đã rời xa chiến trường cũng bị ảnh hưởng mà hộc máu. Tất cả đều hoảng sợ tiếp tục lùi lại. Dõi mắt nhìn qua, một khu vực lớn trong chiến trường đã bị dọn trống. Trong khu vực trống trải này chỉ có thân ảnh Vương Bảo Nhạc đang đứng. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt là chiến ý ngút ngàn. Cảnh tượng này đã in dấu vào sâu trong tâm thần của tất cả mọi người có mặt ở đây. E là cả đời cũng khó mà xóa nhòa. Cổ Mặc đạo nhân và đại quản gia, cùng với hai vị đại viên mãn của Thiên Linh Tông lúc này cũng nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt run rẩy đầy hoảng sợ. Giết chết linh tiên đại viên mãn và đỡ được một kích toàn lực của hành tinh là hai khái niệm khác nhau.

bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng hét của Tả trưởng lão cùng với tiếng nổ mạnh khiến cho tình không xung quanh rung chuyển vang vọng khắp nơi. Tả trưởng lão rú lên thảm thiết, sức mạnh hành tinh ẩn chứa trong ngón tay kia vốn đã rất mạnh, lại có thiêu đốt tăng cường nên chẳng khác gì trên chiến trường có thêm một vị hành tinh khác tung đòn đánh lén. Tình huống như vậy đương nhiên sẽ tạo thành lực sát thương vô cùng kinh người. Mặc dù vị Tả trưởng lão này đã bấm pháp quyết triển khai thần thông, vị thiên linh trưởng tọa ở bên cạnh cũng ra tay giúp đỡ, nhưng vẫn không làm được gì. Bởi vì, lão tổ trưởng thiên sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Lúc này ông cũng thiêu đốt tu vi toàn thân, không để ý tới thiên linh trưởng tọa nữa mà dốc hết sức để trấn áp vị Tả trưởng lão đó. Tất cả mọi chuyện khiến cho vị Tả trưởng lão kia không thể nào tránh né được. Chỉ trong nháy mắt đã bị ngón tay hành tinh do Vương Bảo Nhạc đánh ra áp sát. Nhưng thân là tu sĩ hành tinh, hắn ta đương nhiên cũng có ưu điểm không tầm thường. Đứng trước nguy cơ, hai mắt của vị Tả trưởng lão này đỏ quạch lên, trong mắt đầy vẻ điên cuồng và quyết. Hắn ta không tiếc triển khai hành tinh của bản thân mình, không phải ảo ảnh mà là hành tinh thật sự. Đó là một ngôi sao đỏ rực, nó xuyên thấu ra từ trong thân thế của Tả trưởng lão. Thoạt nhìn thì chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng thực tế thì đây là một hành tinh thật sự. Đồng thời sau lưng của Tả trưởng lão cũng xuất hiện hư ảnh kinh người, khiến cho bốn phương rung chuyển. Đồng thời cũng có thể nhìn ra lúc này hắn ta đang dốc hết sức để ứng phó. Bởi vì những trận chiến của hành tinh cảnh tối đa chỉ triển khai hình chiếu của hành tinh mà thôi. Một khi dùng tới hành tinh thật sự của mình thì đã là đứng trước nguy cơ sinh tử. Trước kia, dù ba người chiến đấu kịch liệt đến mấy thì vẫn không hề chính thức lấy hành tinh của mình ra. Nhưng bây giờ, vị Tả trưởng lão kia hiểu rõ, nếu như hắn ta không làm vậy thì e là sẽ cầm chắc cái chết. Bởi vì không chỉ riêng uy hiếp mà ngón tay hành tinh kia của Vương Bảo Nhạc mang đến cho hắn ta, mà đòn tấn công của vị lão tổ trưởng thiên nọ cũng khiến hắn ta cảm nhận được cái chết đang tới gần. Lúc này, hắn ta hét lớn một tiếng, hành tinh màu đỏ ầm ầm bắn ra, trực tiếp va chạm cùng ngón tay hành tinh của Vương Bảo Nhạc trong tiếng nổ ầm ầm làm trời rung đất chuyển. Những tiếng nổ vang, lớn hơn tất cả mọi tiếng nổ trước đó vọng ra khắp bốn phương. Tuy ngón tay hành tinh kia rất mạnh, nhưng vị Tả trưởng lão này liêu mạng dùng tới cả bản thể hành tinh cũng không hề tâm thường. Sự va chạm của hai bên dấy lên từng con sóng cồn ngập trời, đồng thời ngón tay kia cũng trực tiếp nổ tung. Nhưng đối với Tả trưởng lão mà nói thì cái giá mà hắn phải trả cũng không hề nhỏ. Bởi vì khi ngón tay hành tinh kia nổ tung, tạo thành dung chuyển khiến cho hành tinh màu đỏ của ông ta xuất hiện vô số vết nứt. Mặc dù không nổ tung, nhưng cũng bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí còn có từng tảng nhỏ chóc ra ở rìa ngoài. Chuyện này cũng làm hắn ta phun ra từng ngụm máu tươi. Nhưng, nguy cơ vẫn chưa kết thúc. Lúc này lão tổ trưởng thiên cũng gầm lớn một tiếng, tiếp tục thiêu đốt tu vi. Cái giá phải trả chính là mái tóc đen lập tức bạc trắng, thậm chí trên mặt cũng xuất hiện vô số nếp nhăn, trên người có thêm một tia khí tức tăng thương. Ông vừa cầm chân thiên linh trưởng tọa, vừa giơ tay phải chỉ một cái về phía Tả trưởng lão đang liên tục hộc máu ở bên kia. Dưới một chỉ này, lại có một chỉ ấn khổng lồ đánh tới trong ánh mắt hoảng sợ của Tả trưởng lão kia, giáng lên hành tinh chẳng chịt vết nứt của hắn ta. Một chỉ đánh xuống, tình không nổ vang, xung quanh lại rung chuyển. Hành tinh màu đỏ của Tả trưởng lão cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh đá vụn bay ra xung quanh. Hành tinh nổ tung, Tả trưởng lão bên kia cũng hét lên một tiếng thảm thiết tột cùng. Thân thể của hắn ta trực tiếp tóc lại hơn phân nữa. Toàn bộ tình khí thần lập tức xẹp xuống như một quả bóng cao su bị xì hơi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể triệt tiêu đòn liên thủ gián tiếp của Vương Bảo Nhạc và lão tổ trưởng thiên. Thân hồn của hắn ta cũng sắp sửa bị đánh tan, nhưng vị Tả trưởng lão này cũng là kẻ nhẫn tâm, nổi điên tư bao thân thể héo rũ của mình. Hắn ta muốn dùng sức mạnh tự bạo để cưỡng chế triệt tiêu dư âm thương tổn, đồng thời cũng tranh thủ cho thần hồn của mình một cơ hội. Ngay khi sắp sửa bị xóa đi, thân hồn của hắn ta cũng giãy ra được, nhanh chóng lùi lại phía sau để thoát khỏi chiến trường. Long Nam Tử. Dao động thần niệm đầy thê lương truyền ra ào ạt từ thân hồn của Tả trưởng lão, trong đó chứa oán độc và điên cuồng vô tận. Rõ ràng, tổn thất của hắn ta lần này quá lớn. Mặc dù thân hồn vẫn còn, nhưng thân thể đã bị hủy. Quan trọng nhất là, hành tinh của hắn ta đã mất. Điều này khiến cho tu vi của hắn ta tuột dốc, đồng thời cũng sẽ vĩnh viễn mất khả năng tấn chức hành tinh trở lại. Nên nói hắn ta có thù không đội trời chung với Vương Bảo Nhạc cũng không hoa. Nhưng, ngay khi thần niệm của hắn ta tách ra, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc ở phía xa lại lóe hàn quang. Lúc này, lại có thêm một ngón tay xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Ngươi thử kêu tên của ba ba thêm lần nữa xem. Tả trưởng lão mới đó hãy còn gào rú nghe vậy thì dao động thần niệm lập tức khựng lại. Hắn ta cố dẫn nỗi ấm ức và điên cuồng trong lòng xuống, nhanh chóng bỏ chạy không dám quay đầu lại. Thân hồn của hắn ta trông có vẻ vô cùng chật vật, thê thảm khỏi bàn. Cùng lúc đó, hậu quả sau khi hành tinh vỡ nát cũng xuất hiện. Dao động khi hành tinh bị hủy bắt đầu lan ra xung quanh hệt như từng cơn gió lốc.

cùng với lai lịch của đám khôi lỗi kia. Lão tổ trưởng Thiên nheo mắt lại, trong lòng bắt đầu suy đoán. Đồng thời ông cũng nghĩ tới hai chữ đạo tử mà Tả trưởng lão và Thiên linh trưởng tọa đã nhắc tới trước đó. Tất cả những chuyện này khiến cho ông sinh ra vô số suy nghĩ khác. Tuy ông đoán tạo hóa có thể giúp cho linh tiên sơ kỳ bộc phát đến trình độ này tất nhiên sẽ vô cùng kinh người, có lợi ích không nhỏ với chủ sở hữu. Nhưng ông lại càng hiểu rõ, với sức mạnh, tâm cơ cùng với máu điên có thù tất báo của đối phương, một khi những mưu tính của mình vỡ lỡ thì cái giá phải trả sẽ rất lớn. Ngoài ra tình hình hiện tại không cho phép ông ta làm chuyện khác. Vì uy hiếp do Thiên linh tông của Văn Minh Tử Kim mang đến vẫn chưa biến mất. Mặc dù Trường Thiên Hình Tiên Tông đã thắng trận chiến này, nhưng chiến tranh cũng chỉ mới mở màn. Trong lúc có kẻ thù bên ngoài trực chờ thế này thì điều kiêng kỵ nhất chính là nội bộ lục đục. Một khi mình làm vậy, nếu mọi chuyện bại lộ thì nhất định sẽ khiến mọi người thất vọng suy sụp. Nếu không có Vương Bảo Nhạc thì e là chiến cuộc sẽ khác hẳn bây giờ. Có nói Vương Bảo Nhạc cứu mạng mọi người ở đây cũng không quá. Đồng thời, thực lực và thế lực của bản thân Vương Bảo Nhạc cũng có tác dụng rất lớn với cuộc chiến văn minh này. Những suy nghĩ này lướt qua đầu của Lão Tổ trưởng Thiên. Sau khi nhanh chóng cân nhắc, ông cũng hoàn toàn thu hồi tất cả những tâm tư khác. Ông lại còn hạ thái độ, đặt Vương Bảo Nhạc ngang hàng với mình, nên lúc này cả vẻ mặt lẫn lời nói của ông đều vô cùng chân thành. Lần này nếu không có đạo hữu thì Trường Thiên Hình Tiên Tông ta sống chết khó nói, Long Nam Tử đạo hữu, xin nhận một lạy của ta. Nói đoạn, Lão Tổ trưởng Thiên lại ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc một cái ở trước mặt các đệ tử. Trường Thiên đạo hữu không cần làm vậy, Long Nam Tử ta vốn dĩ cũng là một phần tử của Trường Thiên Hình Tiên Tông. Trước kia Trường Thiên Hình Tiên Tông cũng nhiều lần giúp đỡ ta, đây cũng là chuyện ta nên làm mà. Mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên một cái. Đúng như suy đoán của Lão Tổ trưởng Thiên, sở dĩ Vương Bảo Nhạc lấy ngón tay hành tinh thứ hai ra như thế, ngoài việc để dọa vị Tả trưởng lão kia thì đa phần chính là để dọa Lão Tổ trưởng Thiên. Nay thấy đối phương làm vậy thì Vương Bảo Nhạc vội nói: đạo hữu, cái cúi đầu này không chỉ là của riêng cá nhân ta mà còn là toàn bộ Trường Thiên Hình Tiên Tông, đa tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ. Lão Tổ trưởng Thiên vẫn nghiêm túc ôm quyền. Sau khi cúi đầu xong thì ông lại nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: Long Nam Tử đạo hữu, mặc dù Trường Thiên Hình Tiên Tông ta đã giành được thắng lợi trong trận chiến này, nhưng với trận chiến khắp Văn Minh Thần Mục thì đây chỉ là kéo dài thêm chút thời gian bị hủy diệt mà thôi, nên ta có một yêu cầu quá đáng, mong đạo hữu có thể đồng ý. Ồ, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, chẳng suy nghĩ gì đã nói tiếp: Trường Thiên đạo hữu muốn nhờ ta đi rút Tử Kim Tân Đạo Môn. Lão Tổ trưởng Thiên không hề bất ngờ khi Vương Bảo Nhạc đoán được suy nghĩ của mình, nếu hắn không thông minh như thế thì sao có thể một đường đi tới hiện tại được. Mà đó cũng đúng là suy nghĩ của ông. Ông biết rõ Thiên Linh Tông vừa tấn công Trường Thiên Hình Tiên Tông của mình, đồng thời cũng chia quân tấn công Tử Kim Tân Đạo Môn. Ông cũng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, một khi Tử Kim Tân Đạo Môn bị diệt thì cuộc chiến văn minh này sẽ thật sự không còn chút hy vọng nào nữa. Chẳng qua thoạt nhìn thì ông vẫn ổn, nhưng trước đó đã giao chiến cùng hai vị hành tinh, cuối cùng lại vì đả thương vị Tả trưởng lão kia mà thiêu đốt một phần tu vi để cầm chân Thiên linh trưởng tọa. Mặc dù không phải là chẳng còn lực tái chiến, nhưng ông cũng sợ một khi mình rời đi thì vị Thiên linh trưởng tọa kia lại bất ngờ quay lại tập kích. Nên cách tốt nhất chính là để cho vị cường giả gần bằng với mình lúc này là Long Nam Tử dẫn người đi giúp đỡ Tử Kim Tân Đạo Môn. Nhưng ông hiểu rõ việc này rất nguy hiểm, đồng thời cũng biết đối phương từng có mâu thuẫn với Tử Kim Tân Đạo Môn, cho nên khi nãy mới muốn nói lại thôi. Nay bị Vương Bảo Nhạc nói toạc ra như thế, Lão Tổ trưởng Thiên hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa mà chỉ ôm quyền cúi đầu thêm một lần. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong lòng cân nhắc thử một phen, biết rõ lần cứu việc này nhất định phải làm. Nếu như Tử Kim Tân Đạo Môn rơi vào tay giặc thì trận chiến của Văn Minh Thần Mục này sẽ trở nên khó khăn hơn. Cũng được, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng gật đầu đồng ý. Lão Tổ trưởng Thiên nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó lập tức phái quân đoàn thứ nhất hộ tống. Chẳng qua ông không phải Cổ Mặc đạo nhân đi mà là để đại quản gia chỉ huy phối hợp. Đồng thời cũng có ba vị tu sĩ linh tiên sơ và trung kỳ cùng đi theo. Lăng U tiên tử chính là linh tiên sơ kỳ đó. Sau khi chỉnh đốn sơ lại, quân đoàn của Vương Bảo Nhạc và quân đoàn thứ nhất lập tức lên đường, mượn dùng truyền tống trận của Trường Thiên Hình Tiên Tông để đi về phía của Tử Kim Tân Đạo Môn. Mặc dù Lão Tổ trưởng Thiên không thể tự mình tới đó, nhưng vẫn cho đại quản gia một bức tượng nhỏ, bên trong bức tượng đó có phong ấn sức mạnh phân thân của ông. Mặc dù không phải hành tinh, nhưng một khi tự bạo cũng có thể kích phát một phần sức mạnh hành tinh. Ông cũng không hề giấu giếm việc này với Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn trao nó cho đại quản gia ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc để chứng minh tấm lòng thành của mình. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì cũng âm thầm gật đầu. Sau khi quân đoàn của hắn và quân đoàn thứ nhất đi ra khỏi truyền tống trận và tiến vào khu vực công cộng của Văn Minh Thần Mục, Vương Bảo Nhạc lại ra lệnh một tiếng. Đại quân nối đuôi nhau đi thẳng tới phạm vi của Tử Kim Tân Đạo Môn. Dựa theo lộ trình, cho dù có truyền tống trận của Trường Thiên Hình Tiên Tông giúp giảm bớt phần nửa thời gian di chuyển, nhưng muốn chạy tới chiến trường thì vẫn cần một canh giờ. Trong một canh giờ này, đại quân vừa di chuyển vừa tranh thủ nghỉ ngơi. Dù sao mới trước đó hãy còn chiến đấu kịch liệt, sau đó lại phải hối hả lên đường trợ giúp, ai nấy đều mỏi mệt từ thể xác đến tận tinh thần. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc định ngồi xuống tu dưỡng một phen, không biết đại quản gia nghĩ gì mà lại phái Lăng U Tiên Tử tới ngồi bên cạnh hắn. Ông lại còn dặn dò hết lần này đến lần khác, bảo cô nhất định phải bồi dưỡng quan hệ thật tốt, lại phải dốc hết sức để đáp ứng toàn bộ yêu cầu của đối phương. Lăng U Tiên Tử cũng phải câm nín trước lời dặn dò này, bản thân cô vốn là người lạnh nhạt, thật sự không dành mấy chuyện chủ động làm quen thế này, nên chỉ biết miễn cưỡng đứng một bên. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy bối rối, chỉ biết cô nhìn tôi nhìn cô với Lăng U Tiên Tử cả buổi trời. Chúng ta đều là bạn bè quen biết cả, hay là cô nằm gối đầu lên đùi ta nghỉ một lát nhé? Vương Bảo Nhạc hắng giọng rồi hỏi thử. Hắn vừa nói xong, Lăng U Tiên Tử vốn đang căng thẳng lập tức đanh mặt lại, lườm hắn một cái rồi xoay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng nhiều điệu của Lăng U Tiên Tử, Vương Bảo Nhạc sợ mặt mình, thở dài cảm khái. Cũng may mà cô ấy không đồng ý, không thì ta cũng chẳng biết phải từ chối kiểu gì, dù sao cũng có cả đống người mê đắm nhan sắc của ta mà, đại quản gia kia đúng là hồ đồ. Vương Bảo Nhạc ho khan vài tiếng, thần thức tản ra thăm dò. Sau khi xác định xung quanh không có gì thì hắn mới giơ tay phải lên, lấy một chiếc nhẫn chữ vật ra. Đây chính là chiếc nhẫn hắn lấy được từ chỗ vị tu sĩ hành tinh tộc Vị Ương khi làm nhiệm vụ của Liệt Diễm lão tổ. Nghi là bên trong cất giấu bảo vật nhưng vẫn không thể nào mở ra được. Để xem thử bây giờ đã có thể mở ra chưa. Trong mắt Vương Bảo Nhạc đầy vẻ chờ mong. Tu vi âm ầm bộc phát, tràn vào trong nhẫn chữ vật cùng với thần thức. Trước kia khi tu vi còn ở linh tiên sơ kỳ, Vương Bảo Nhạc từng thử mở chiếc nhẫn chữ vật này ra, nhưng vì vấn đề tu vi nên chưa thăm dò được vào trong thì đã thất bại. Lúc này hắn cảm giác tu vi của mình đã gần đến hành tinh, chắc là cũng xem rồi, nên hắn ôm lòng chờ mong. Tu vi âm âm vận chuyển ùa vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật này. Gần như chỉ trong nháy mắt hắn đã cảm nhận được một lực chống cự phát ra từ trong chiếc nhẫn chữ vật này. Nhưng lực chống cự này ẩn chứa cấm chế đặc biệt, bài xích tất cả thần thức nằm ngoài chỉ định thăm dò bên trong. Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được dao động hành tinh từ lực chống cự này, nếu như muốn đột phá thì nhất định phải có sức mạnh hành tinh tương đương. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, điều khiển sức mạnh tràn vào trong đó, cố gắng phá hủy cấm chế. Chỉ là, mặc dù tu vi của hắn hùng hậu kinh người, nhưng cuối cùng chất lượng vẫn không bằng hành tinh. Cũng giống như nước và xương vậy, không thể nào mở ra ngay lập tức được, nhưng Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Lúc này hắn lại bấm pháp quyết triệu hoán Đế Hoàng Khải. Tu vi được tăng cường lập tức bộc phát, tạo thành linh lực còn mạnh hơn lúc trước ùa vào trong nhẫn chữ vật để trấn áp. Chỉ trong thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc đã cảm nhận được sức mạnh chống cự bên trong nhẫn chữ vật đang dao động. Ban đầu dao động này vẫn còn rất nhỏ, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc toàn lực dồn sức mạnh vào thì chừng một nén nhang sau đã có tiếng ken két vang lên trong đầu của hắn. Cấm chế chống cự trong nhẫn chữ vật bắt đầu xuất hiện vết nứt. Thấy vậy, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn khởi. Hắn đang định dồn thêm chút sức nữa, nhưng đúng lúc này lại có ánh sáng trắng phát ra từ trong nhẫn chữ vật. Ánh sáng này vừa xuất hiện thì lực chống cự của chiếc nhẫn lập tức được tăng cường, vết nứt kia cũng khép lại hơn phần nữa. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì biến sắc. Có người làm phép quấy nhiễu. Với kiến thức cùng cảm thụ trực quan của Vương Bảo Nhạc lúc này, hắn lập tức đoán được kẻ để lại cấm chế trên nhẫn chữ vật đang dùng thủ đoạn đặc thù nào đó để tăng cường lực chống cự cho nó từ xa. Ta không tin. Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Bảo Nhạc. Lửa hành tinh trong cơ thể hắn lập tức lắc lư. Bàn tay hành tinh cũng theo đó mà bay lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Từng tia sức mạnh hành tinh từ từ tràn ra. Vương Bảo Nhạc mượn cùng với tu vi của bản thân để khởi xướng tấn công. Lần này, sức chống cự của nhẫn chữ vật lại càng mạnh hơn, nhưng vẫn lung lay sắp đổ, giống như không thể chống chọi được nữa. Những vết nứt kia không hề khép lại mà xuất hiện tình trạng giằng co. Nhân lúc này, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại càng tò mò hơn nữa nên thả thần thức ra, nhanh chóng men theo vết nứt để thăm dò chớp nhoáng về thứ ở bên trong nhẫn chữ vật. Mặc dù lúc này do cấm chế chưa bị hủy mà chỉ có vài vết nứt, nên Vương Bảo Nhạc vẫn không thể lấy thứ ở bên trong ra. Nhưng cho thần thức vào trong thăm dò xem nó rốt cuộc là gì thì vẫn được. Ngay khi thần thức của Vương Bảo Nhạc vừa chui vào trong vết nứt thì hắn lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Không gian bên trong nhẫn chữ vật này không lớn lắm, thậm chí cũng chỉ có 3 món đồ chứ không nhiều nhặng gì. Một người giấy, một cây cung màu đỏ được khảm 9 viên bảo thạch, cùng với một chiếc bình nhỏ hơi mờ, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, không giống có chứa đan dược gì. Người giấy kia gục một bên cứ như vật chết, nhưng sau khi thần thức của Vương Bảo Nhạc dung nhập vào thì hai mắt của nó lại lóe lên, lộ ra tia sáng âm u. Tia sáng này khiến cho tóc gáy của Vương Bảo Nhạc dựng đứng, giống như bị rắn độc dõi theo. Rõ ràng hắn là minh tử, theo lý thuyết thì sẽ không sợ mấy thứ cô hồn dã quỷ, nhưng chẳng biết tại sao lúc này trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác run rẩy. Cây cung kia lại mang đến cảm giác khác hẳn cho Vương Bảo Nhạc. Hắn vừa nhìn cây cung này thì lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức khổng lồ đến mức không tưởng ập vào mặt. Nhất là 9 viên bảo thạch kia, không rõ có phải ảo giác của mình hay không mà hắn lại thấy chúng giống hệt như 9 mặt trời vậy. Mà chiếc bình cuối cùng lại là bình thường nhất, nhưng trên đó lại tỏa ra khí tức tang thương như mục nát theo năm tháng, giống như đã tồn tại từ lâu. Tất cả những thứ này khiến Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt, nhất là hắn có thể thấy loáng thoáng một trang giấy nằm bên trong. Rốt cuộc đây là cái gì? Thần thức của Vương Bảo Nhạc lại tiếp tục lan ra, xuyên qua thân bình để nhìn tờ giấy thật kỹ. Nhưng ngay khi thần thức của hắn tràn vào thì hai mắt của con người giấy kia lại lóe lên làm cho thần thức của hắn nổ vang. Vương Bảo Nhạc cảm thấy có một cỗ cự lực lan ra từ trong mắt của người giấy, thần trí của hắn nhanh chóng tiêu tan giống như hoa tuyết gặp phải nước sôi. Vương Bảo Nhạc hoảng sợ, thần thức vội vàng lùi lại, trực tiếp rút ra khỏi vết nứt. Ngay khi hắn rít lên thì sức mạnh chống cự trong nhẫn chữ vật cũng mạnh hơn, khiến cho tất cả vết nứt đều trực tiếp khép lại, chặn đứng Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài. Cùng lúc đó, trong vũ trụ xa xôi bên ngoài văn minh thần mục lại có một con bọ cánh cứng khổng lồ màu vàng đang bay nhanh giữa tỉnh không. Có hai người đang khoanh chân ngồi trên lưng của con bọ cánh cứng nhỏ. Dao động tu vi của cả hai người tản ra, một người trong số đó chính là tu sĩ hành tinh, người còn lại chỉ là linh tiên. Nếu Vương Bảo Nhạc ở đây thì nhất định có thể nhận ra vị linh tiên này. Đúng là tu sĩ hành tinh tộc Vị Ương trong nhiệm vụ của Liệt Diễm lão tổ. Đa tạ đán chu tử đạo hữu đã giúp đỡ. Tu sĩ tộc Vị Ương trước kia là hành tinh, nay đã rớt xuống còn linh tiên thấp giọng cảm ơn kẻ đi bên cạnh. Không cần khách khí, Sơn Linh tử đạo hữu, mong rằng trong nhẫn chữ vật của người thật sự có một trong 9 món hàng nhái của Tinh Hà Cung trong truyền thuyết. Đan chu tử đạo hữu cứ yên tâm, đương nhiên là có thứ đó. Sơn Linh tử lên tiếng đảm bảo, trong lòng cũng đành hết cách. Vốn dĩ hắn ta cũng muốn tự mình tìm kiếm tung tích của tên đầu heo kia để giành lại nhẫn chữ vật. Nhưng sau khi bản thân bị thương thì gặp phải kẻ địch cũ, chỉ có thể dùng một món bảo vật trong nhẫn chữ vật để giữ mạng. Nhưng trong lòng hắn ta cũng có tính toán riêng, hàng nhái của Tinh Hà Cung là thứ có trình độ thấp nhất trong 3 món đồ mà hắn ta lấy được từ tạo hóa lần đó. Khi tên đán chu tử này mở nhẫn chữ vật, với sát tình của con người giấy quỷ vật kia thì nhất định sẽ nuốt chửng hắn. Sơn Linh tử nhìn đán chu tử một cái, trong lòng thầm cười lạnh. Hắn ta không nói thêm gì nữa mà chỉ điều khiển con bọ cánh cứng màu vàng bay nhanh giữa vũ trụ theo chỉ dẫn của đối phương. Cùng lúc đó, trong đội ngũ đang trên đường tới trợ giúp từ Kim Tân Đạo Môn ở Văn Minh Thần Mục, Vương Bảo Nhạc ngồi trong pháp hạng, tái mặt nhìn chằm chằm vào nhẫn chữ vật trong tay, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn hẳn. Trong nháy mắt vừa rồi, dao động tỏa ra từ con người giấy kia vô cùng quỷ dị. Đứng trước mặt nó, thần trí của bản thân hắn lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích, đồng thời bên tai cũng vang lên vô số thanh âm chát chúa. Thậm chí trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc, ngay cả bản thể bên kia cũng bị ảnh hưởng. Nếu như không phải mình thu hồi thần thức lại nhanh, mà con người giấy kia có vẻ lại bị hạn chế thì e là lần này mình nhất định sẽ bị trọng thương. Thậm chí rất có thể sẽ mất mạng. Đúng là nguy hiểm mà. Vương Bảo Nhạc nhìn chiếc nhẫn chữ vật trong tay. Hắn thật sự không ngờ mấy món đồ bên trong này lại nguy hiểm như thế. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc sa sầm xuống, nhưng chỉ lát sau thì hai mắt đã lóe sáng. Tuy lần thăm dò này rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng không hề nhỏ. Ta có thể cảm nhận được trong con người giấy quỷ dị kia có ẩn chứa âm hồn, nhưng âm hồn này, đến minh tử như ta cũng thấy sợ hãi. E là, lai lịch sẽ rất lớn. Mà thanh cung kia, vừa nhìn đã biết là chí bảo rồi, 9 viên bảo thạch được khảm trên đó rất có thể là 9 hàng tỉnh. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại hít sâu một hơi. Với hắn thì chuyện mở chiếc nhẫn chữ vật này không phải vấn đề gì lớn, nhưng hậu quả sau khi thả thần thức vào đó thăm dò chính là chướng ngại lớn nhất. Đồng thời hắn cũng sợ mình dò xét nhiều quá sẽ có nguy cơ để lộ vị trí của bản thân. Hai thứ này đều không hề tầm thường, có thể nói đều là tạo hóa cả. Mà món thứ ba, chiếc bình nhỏ cũ kỹ kia được đặt ở đó chứng tỏ nó cũng có giá trị tương tự. Nhưng, rốt cuộc nó là cái gì chứ? Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ nghi hoặc. Lúc trước thần trí của hắn tiếp cận, muốn xuyên qua thân bình để xem rõ mảnh giấy bên trong, tuy bị con người giấy kia cắt ngang phải lập tức rút lui, nhưng hắn vẫn thấy loang thoáng có vài chữ trên tờ giấy đó, giống như 3 đoạn lời nhắn. Mặc dù mới nhìn thì hắn không đọc được những chữ đó, nhưng lạ là giống như vừa nhìn thấy thì nó sẽ tự động giải nghĩa trong đầu mình vậy, khiến cho hắn hiểu rõ ý nghĩa của 3 chữ trong số đó. 3 chữ đó chính là kẻ có tiên. Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu, trong lòng cũng ngứa ngáy muốn đọc hết toàn bộ nội dung. Hắn cảm thấy có lẽ bên trong ẩn giấu một đoạn cơ duyên kinh người nào đó. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc, lại cân nhắc thân thể của mình xong thì không thể không thừa nhận lúc trước bản thân mình có phần tưởng bở. Tu vi đột nhiên tăng vọt khiến mình sinh ra ảo giác rằng bản thân là vô địch. Cấm chế của chiếc nhẫn chữ vật này thì dễ nói rồi, thêm chút sức nữa là mở được. Nhưng con người giấy bên trong, đúng là quỷ dị. Vương Bảo Nhạc nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tim không khỏi đập rộn lên. Hắn xem như đã hiểu vì sao lúc trước tu sĩ hành tinh tộc Vĩ Ương kia gặp nguy cơ lớn như vậy mà vẫn không mở chiếc nhẫn chữ vật này ra. Sợ là vừa mở ra, không cần ai ra tay thì con người giấy kia đã giết chết kẻ sở hữu rồi. Nếu vậy thì tại sao tên hành tinh tộc Vĩ Ương kia lại lấy được nó, còn để được vào nhẫn chữ vật chứ? Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc thấy khó hiểu vô cùng, đồng thời cũng xác định được suy đoán của mình trước đó, mấy thứ trong nhẫn chữ vật này đúng là rất khó lường. Thứ nằm trong chiếc bình nhỏ kia chắc chắn là bí tịch tuyệt thế. Vương Bảo Nhạc hưng phấn, hai mắt sáng rực lên. Mặc dù hắn vẫn thấy khó hiểu, không rõ tại sao trong bí tịch tuyệt thế lại có ba chữ kẻ có tiền, nhưng chắc là có ý đồ cao thâm nào đó rồi. Kỳ tích thường diễn ra trong hoàn cảnh bình thường. Vương Bảo Nhạc chợt hiểu ra. Đây là một câu nói nằm trong tự truyện quan lớn. Lúc trước hắn vẫn không hiểu lắm, nhưng bây giờ hắn chợt cảm giác khả năng lĩnh ngộ của mình lại tăng lên. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc cẩn thận thu hồi chiếc nhẫn chữ vật này. Nhưng hắn vẫn thấy không yên lòng nên bỏ chút tâm tư bố trí cả đống phong ấn trên nó. Sau khi làm xong thì hắn mới yên tâm phần nào. Đợi khi ông đây tới hành tinh cảnh, có lẽ vẫn chưa đủ sức đối phó với con người giấy kia, nhưng kiểu gì cũng sẽ có cách vượt qua nó để lấy mấy món kia ra. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, lúc này mới nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi đó để khôi phục tỉnh thần và tu vi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đoàn chiến hạm của hắn và quân đoàn thứ nhất lướt nhanh giữa tỉnh không, cuối cùng cũng tiến vào lãnh địa của Tử Kim Tân Đạo Môn. Trước kia ở biên giới lúc nào cũng có quân đoàn trú đóng phòng hộ, nhưng nay nơi này lại trống không, giống như cửa chính mở toang để mặc cho kẻ khác tùy ý ra vào. Thậm chí xung quanh vẫn còn dao động thuật pháp còn sót lại, nhất là trong thần thức của Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được, dao động thuật pháp này còn mãnh liệt hơn ở phía xa. Loại mãnh liệt này khiến Vương Bảo Nhạc thầm thở vào nhẹ nhõm, bởi vì trong cảm giác của hắn, những dao động này vẫn đang diễn ra chứ không chỉ là dư âm, điều này chứng tỏ chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Chỉ cần chưa kết thúc thì chứng tỏ bọn họ không đến muộn. Vương Bảo Nhạc dùng thần niệm ra lệnh, tất cả tu sĩ trong đoàn bao gồm đại quản gia và Lăng U Tiên Tử đều đẩy nhanh tốc độ, đoàn chiến hạm bay nhanh tới chủ tình của Tử Kim Tân Đạo Môn. Cùng lúc đó, một trận chiến tranh tương tự như Trường Thiên Hình Tiên Tông đang diễn ra ở bên ngoài chủ tình của Tử Kim Tân Đạo Môn. Chẳng qua tình huống vẫn tốt hơn Trường Thiên Hình Tiên Tông một chút. Mặc dù thực lực tổng thể của Tử Kim Tân Đạo Môn yếu hơn Trường Thiên Hình Tiên Tông, nhưng đây cũng bởi do chủ lực của Thiên Linh Tông không dồn hết vào nơi này mà là Trường Thiên Hình Tiên Tông. Lúc này tu sĩ hai bên đầu đang chờ viện quân đến. Người giao chiến cùng lão tổ Tân Đạo đúng là hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông. Tu vi của hắn ta cũng là hành tinh sơ kỳ giống với lão tổ Tân Đạo. Nên dù trận chiến của hai người khí thế bừng bừng, rung động bốn phương, nhưng vẫn rơi vào thế giằng cơ chứ không ai làm gì được đối phương. Nhóm tu sĩ Linh Tiên ở đây cũng xây nên chiến trường nơi này giống như một cối xay thịt khổng lồ, khiến cả hai bên đều vô cùng lo lắng. Mặc dù tử vong không nhiều lắm, nhưng gần như mỗi người đều bị thương. Nhất là càng kéo dài thì thể xác và tinh thần của hai bên đều mệt mỏi nhiều hơn, nhưng chỉ cần viện quân không đến thì trận chiến này vẫn phải tiếp tục. Mặt khác, nếu Thiên Linh Tông có thể phong ấn xung quanh Tử Kim Tân Đạo Môn, khiến cho truyền âm từ bên ngoài không thể truyền vào thì Tử Kim Tân Đạo Môn cũng có thể làm điều tương tự. Cả hai tự phong ấn lẫn nhau, khiến cho chiến trường nơi này như bị cô lập. Trừ khi có người tự vào đây báo tin, bằng không tin tức bên ngoài chẳng thể nào truyền vào đây. Cho nên vị hữu trưởng lão kia vốn dĩ không biết trưởng tọa và tả trưởng lão của hắn ta đã thua thảm ở Trường Thiên Hình Tiên Tông. Thậm chí hắn ta còn đoán là lúc này Trường Thiên Hình Tiên Tông đã bị diệt, còn trưởng tọa và tả trưởng lão thì đang trên đường tới đây đúng theo kế hoạch. Không chỉ riêng gì hắn ta nghĩ vậy mà vị lão tổ Tân Đạo kia cũng lo lắng không thôi. Ông ta đang chờ lão tổ Trường Thiên tới đây giúp đỡ. Đây cũng là hy vọng duy nhất của ông ta. Ngoại trừ hy vọng này thì ông ta chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Mục tiêu của đối phương ngay khi trận chiến này vừa bắt đầu chính là để cầm chân, khiến cho ông ta chẳng có khả năng một mình bỏ chạy. Chỉ có tử chiến tới cùng, cực rằng dù Trường Thiên Hình Tiên Tông không có khả năng thăng thì vẫn có thể cầm chân đối phương. Nếu được như vậy, lão tổ Tân Đạo tin chắc vị hữu trưởng lão này sẽ chọn ngưng chiến khi bản thân và đại quân phe Thiên Linh Tông đều mệt mỏi. Cứ như vậy, hai bên đều đang so xem viện quân của ai tới trước, cũng đang so sức chịu đựng của nhau, để xem ai có thể kiên trì tới phút cuối. Cho nên khỏi nói cũng biết mức độ thảm thiết của trận chiến này lớn tới cỡ nào. Tiếng nổ mạnh, tiếng gào thảm, tiếng khóc than liên tục vang lên khắp chiến trường. Đúng lúc này, tình không phía xa bỗng lóe sáng, ban đầu ánh sáng hãy còn nhỏ nhoi, nhưng ngay sau đó đã trở nên chói lóa. Từ xa nhìn lại, giống như có từng ngôi sao băng lướt tới. Hai phe đang giao chiến thấy vậy thì tâm thần đều chấn động vô cùng. Không cần phân biệt gì nhiều, vị hữu trưởng lão kia lập tức nhận ra đây không phải viện quân của Thiên Linh Tông, không khỏi biến sắc. Lão tổ Tân Đạo thì khó nén nỗi kích động trong lòng, mặt mày hưng phấn thấy rõ. Đồng thời lại có dao động cực mạnh bất ngờ lan ra giữa tỉnh không, những ngôi sao băng chói lóa kia âm ầm xông vào giữa chiến trường. Những ngôi sao băng kia đúng là chiến hạm tự bạo của Vương Bảo Nhạc cùng với chiến hạm của quân đoàn thứ nhất. Chúng giống như những lưỡi đao sắc bén đồng loạt đâm thẳng vào chiến trường. Lại có vô số tu sĩ thuộc quân đoàn thứ nhất của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. 10 vạn khôi lỗi bình thường và 12 khôi lỗi hoàng đế của Vương Bảo Nhạc xông vào chiến trường dưới sự dẫn dắt của đại quản gia, nhắm thẳng vào phe Thiên Linh Tông. Không chỉ như vậy, ngay khi vị đại quản gia kia của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông xuất hiện đã vận chuyển tu vi, phát thần niệm vang khắp chiến trường. Tả trưởng lão của Thiên Linh Tông đã bị giết, trưởng tọa trọng thương, đại quân tử thương vô số nên đã tan tác. Trưởng Thiên Hình Tiên Tông ta đại thắng, phụng lệnh lão tổ đến đây viện trợ Tử Kim Tân Đạo Môn. Những lời này khiến cho tu sĩ Thiên Linh Tông vốn đã mệt mỏi tột độ trên chiến trường biến sắc, trong lòng như dậy sóng. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là không tin, nhưng Trưởng Thiên Hình Tiên Tông đã tới đây thì chỉ có một khả năng, đó chính là đại quân tấn công của họ đã thất bại. Tâm thần dao động thế này là điều tối kỵ trên chiến trường, không chỉ bọn họ mà ngay cả hữu trưởng lão bên kia cũng vậy. Nhưng ông ta nhanh chóng gạt nỗi bất an trong lòng qua một bên để gầm lớn. Nói vậy, đám Tử Kim Tân Đạo Môn tiểu nhân giữ lại một nhánh quân này để tung tin thất thiệt, nhiễu loạn quân tâm của ta. Hắn ta vừa nói vừa bộc phát tu vi, cưỡng chế trấn áp quân tâm của Thiên Linh Tông. Đồng thời cũng không tiếc bất chấp hậu quả, tấn công về phía đại quản giá, nhưng lại bị lão tổ Tân Đạo vừa cười lớn vừa ngăn cản. Cùng lúc đó, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng nhoáng lên một cái, bay ra khỏi pháp hạng của mình. Hắn dõi mắt nhìn chiến trường, giơ tay phải lên búng nhẹ một cái. Chỉ nhang hắn ra trực tiếp rơi vàn giữa hai không xa. Vương Bảo Nhạc có biết vị tu sĩ linh tiên của Tử Kim Tân Đạo Môn trong hai người đó, đây đúng là vị quân đoàn trưởng Hắc Liệt đã che chở cho bà già Mặc Long và có sát khí với hắn lúc trước. Hiện tại người này đang rơi vào hiểm cảnh, giống như không trụ được lâu nữa. Sau khi chỉ phong với tu vi hùng hậu của Vương Bảo Nhạc tới gần hai người đó thì âm ầm nổ tung. Tu sĩ linh tiên sơ kỳ của Văn Minh Tử Kim biến sắc, vội vàng rút lui. Nhưng hắn ta vẫn bị ảnh hưởng, miệng liên tục phun máu. Còn quân đoàn trưởng Hắc Liệt thì mặt mày tái nhợt, sau khi lùi lại thì quay đầu nhìn xem người đã cứu mình là ai. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc thì thân thể ông ta run lên, hai mắt trợn to, trên mặt đầy vẻ không dám tin. Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tới vị quân đoàn trưởng Hắc Liệt kia nữa, cứu ông ta chỉ là tiện tay mà thôi. Lúc này hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía hai vị tu sĩ hành tỉnh đang giao chiến, đôi mắt dần nheo lại. Trên đường tới đây hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, lần này tuy vì vấn đề chiến lược mà nhất định phải giúp đỡ Tử Kim Tân Đạo Môn. Nhưng hắn vốn không ngờ đám Tử Kim Tân Đạo Môn này, nên đã hạ quyết tâm là phải tìm cơ hội để làm thịt đối phương một vố trong lần cứu viện này mới được.